sơ luyến anh thì first love. Chương 8, góc truyện audio.com. Đảo mắt đã đến giờ cơm tối. Xin lỗi, anh đến muộn, vừa đến nhà hàng Mục Thiên Thành bèn vội vàng đi vào một góc yên tĩnh. Giải thích với cô gái ngồi ở đó. Công ty có chút việc hơn nữa đường đến đây lại bị tắc cho nên mới tới muộn. Em không đợi lâu quá chứ? Không đâu, em cũng vừa mới đến thôi. Nhã Thi ngẩng đầu, nụ cười dưới những ngọn nến nhìn rất dịu dàng rung động. Hôm nay là Valentine mà, tất cả mọi người đều đi ăn ở ngoài nên tắc đường là chuyện đương nhiên. Chúng ta rõ ràng đã chia tay rồi mà còn kéo anh ra ngoài vào ngày này em cũng thấy rất ngại. Cũng vì bố mẹ em ở đây thôi. Nếu đêm nay không hẹn em ra ngoài hai bác nhất định sẽ nghi ngờ đúng không? Mục Thiên Thành cười nói. Kéo ghế ra ngồi đối diện diện với Nhã Thi. Đúng vậy, cho nên chỉ có thể làm phiền vị cứu tinh là anh thôi. Nhã Thi khẽ bật cười nháy mắt với anh. Nói gì mà cứu với không cứu. Anh cũng định trước khi em đi châu Phi thì sẽ mời em một bữa cơm chia tay. Thế nào? Hành lý đã chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Rồi anh, chờ tiễn bố mẹ em đi xong thì đầu tháng sau sẽ xuất phát. Đội trưởng bọn em, đội trưởng chính là đối tượng thầm ngưỡng mộ mà cô ấy đề cập lần trước thì phải. Chỉ thấy khuôn mặt Nhã Thi hơi ửng đỏ. Anh ấy cũng đã tới châu Phi hồi đầu tuần rồi. Là nhóm đầu tiên đi, em là nhóm thứ hai. Chấm, nhanh như vậy, Mục Thiên Thành chỉ cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Chỉ hai tuần ngắn ngủi Nhã Thi sẽ rời khỏi thành phố quen thuộc này. Mình cũng sẽ có một khoảng thời gian rất dài không nhìn thấy cô ấy. Em thì lại thấy không chờ được nữa. Rất có cảm giác muốn nhanh chóng bắt đầu một cuộc sống mới. Nhã Thi nở nụ cười đầy kỳ vọng. Kỳ thật quan trọng nhất là muốn nhanh chóng trở lại bên cạnh đội trưởng của mình thì đúng hơn nhỉ. Mục Thiên Thành mỉm cười. Giơ ly rượu lên trước mặt cô. Vậy đêm nay coi như là tiệc chia tay sớm với em. Không say không về, ha ha, nhà hàng Nhã Thi chọn là nhà hàng được xây dựng theo kiểu Ý. Trong ngày lễ Valentine đặc biệt này đương nhiên hấp dẫn rất nhiều khách hàng. Trong phòng không còn chỗ ngồi. Đa số là các đôi tình nhân có đôi có cặp, nhưng cũng có một bộ phận nhỏ là bạn bè đồng tính. Em có lúc cảm thấy mình không theo kịp với trào lưu. Giống như ngày hôm nay nếu đổi lại là em, chắc gì có dũng khí cùng nhau đi ăn với bạn đồng tính độc thân. Nhã Thi hạ giọng, tò mò thoáng liếc hai cô gái trẻ mặc quần áo thời thượng. Mặt mày hớn hở vừa ăn vừa tán gẫu, còn nhấm nháp thức ăn trong bát của đối phương. Có lẽ các cô ấy chỉ là muốn vào giúp vui thôi. Mục Thiên Thành cười nói. Cũng có nam nữa mà, hơn nữa còn rất đẹp trai, em cứ cảm thấy thái độ của họ có gì đó mờ ám. Nói không chừng là người trong giới đó đó, nhưng một trong hai người ấy hình như em đã gặp ở đây rồi thì phải. Cảm thấy giấy quen mặt, Nhã Thi nhanh chóng phát hiện mục tiêu mới, rất hào hứng nhìn về phía sau Mục Thiên Thành, theo tầm mắt của cô quay đầu lại, Mục Thiên Thành chấn động cả người như bị điện giật. Sao thế, anh quen họ à? Nhã Thi phát hiện sắc mặt của anh trở nên khác thường. Mục Thiên Thành không có thời gian trả lời, chỉ trợn tròn mắt nhìn chằm chằm khung cảnh trước mắt này. Chỉ thấy hai người đàn ông đang dùng cơm cách đó mấy chiếc bàn. Người bên trái mặt mũi đẹp đẽ lạnh lùng, người bên phải khí chất nhả nhớt, bề ngoài đều rất xuất sắc, hơn nữa lại là đồng tính. Tự nhiên trở thành tiêu điểm chú ý của toàn bộ nhà hàng. Nhưng bọn họ lại không hề phản ứng cũng không để ý, còn thỉnh thoảng ngẩng đầu nói chuyện với nhau vài câu. Có thể nhìn ra quan hệ không mỏng, ngực đột nhiên bùng lên cảm giác chấn động. Mục Thiên Thành hơi nhíu mày ý thức được mình rất không thích hình ảnh như vậy. Lát sau, người đàn ông ngồi bên trái bỏ dao nĩa đứng dậy lấy chiếc nạng gác bên cạnh bàn đi về phía toilet. Dường như chân anh ta bị thương, đi lại không được thuận tiện. Xin lỗi, anh xin phép ra đây một lát. Mục Thiên Thành đột nhiên đứng dậy, vội vàng để lại một câu bèn đuổi theo bóng dáng đối phương. Nghe thấy giọng nói của Mục Thiên Thành, người đàn ông đang bước vào toilet ngừng bước quay đầu lại. Khuôn mặt không hề có vẻ giật mình, Mục Thiên Thành đoán có lẽ thật ra cậu ta đã sớm nhìn thấy mình và Nhã Thi. Không biết mình bị im lặng quan sát bao lâu, trong lòng cũng cảm thấy có hơi bất an. Chấm, sao cậu lại ở đây? Mục Thiên Thành nhìn chăm chú vào đối phương. Trong phòng WC to lớn không hề có bóng người. Giọng nói của anh vang vọng khắp bốn bức tường lộ ra cảm giác khẩn trương đến ngay chính anh cũng không nhận ra. Vì sao tôi lại không thể ở đây? Con người vốn cần ăn cơm mà. So sánh với thái độ của anh, phản ứng của Thiên Phàm rõ ràng tự nhiên hơn nhiều. Ý tôi là cậu với Việt Trạch Viễn vào hôm nay cùng ăn cơm. Mục Thiên Thành hỏi lắp bắp, anh đã không có ý gì với anh ta thì cũng đừng trách tôi ra tay. Trước đây không lâu lời Việt Trạch Viễn đã nói với mình vang lên bên tai. Mục Thiên Thành bỗng nhiên cảm thấy nôn nóng khác thường. Thì đã làm sao, ai quy định ngày Valentine chỉ có thể là những đôi nam nữ yêu nhau? Thiên Phàm châm chọc đáp lại, tôi không có ý này. Chỉ là hoài nghi Việt Trạch Viễn với cậu. Đúng như anh nghĩ, tôi với Thiên Phàm đang hẹn hò. Mục Thiên Thành quay đầu lập tức nhìn thấy Việt Trạch Viễn dáng người thon dài dựa trên cửa toilet. Vẻ mặt cười như không cười nhìn hai người. Bộ quần áo dùng để đi chơi làm anh ta có vẻ rất nhàn nhã. Nụ cười lười biếng đặc biệt có sức quyến rũ. Hẹn hò, sắc mặt Mục Thiên Thành sầm xuống. Đây cũng không phải là từ có thể coi như không quan trọng. Đây là lần hẹn hò đầu tiên của chúng tôi. Ngay đúng ngày Valentine, thế nào, rất có ý nghĩa đúng không? Việt Trạch Viễn nhướng mày với anh đầy vẻ giao ai. Anh nghiêm túc, Mục Thiên Thành nghiêm túc nhìn thẳng vào đối phương. Tôi đã nói rồi, chỉ là anh không tin thôi. Việt Trạch Viễn bước qua người Mục Thiên Thành đến bên cạnh Thiên Phàm. Khoác tay lên vai đối phương rất thân mật. Chống nặng chắc không tiện lắm đúng không? Cần anh giúp đỡ không? Được, Thiên Phàm nghe theo đưa nặng cho Việt Trạch Viễn, để anh ta đỡ đứng trước bồn tiểu. Hơi dừng lại thấy Mục Thiên Thành vẫn không có ý định đi. Thiên Phàm quay đầu nhìn anh. Anh thích nhìn đàn ông đi vệ sinh như vậy à, xin lỗi. Mục Thiên Thành lấy lại tinh thần vội vàng bỏ ra ngoài. Cửa toilet rất dày có thể ngăn tiếng động ở bên trong. Nhưng Mục Thiên Thành vẫn có thể tưởng tượng ra tình huống trong đó mà hình ảnh trong suy nghĩ làm anh cực kỳ khó chịu. Thiên Phàm ra mặt mỏng lại hay cậy mạnh, cho dù mới gãy xương không tiện hành động cũng vẫn khăng khăng tự mình đi vệ sinh. Bây giờ rõ ràng tự mình làm được lại đồng ý cho Việt Trạch Viễn giúp. Mình cẩn thận chăm sóc như thế đổi lại chỉ là quan hệ ngày càng xấu. Mà Việt Trạch Viễn với Thiên Phàm ban đầu chỉ là có hơi quen biết. Là bác sĩ với bệnh nhân, ai ngờ trong nháy mắt lại đã cùng ăn tối vào ngày Valentine. Còn biểu hiện thân mật như vậy, so sánh hai điều này với nhau quả thực là một trời một vực. Cảm giác khó chịu trong ngực càng lúc càng mãnh liệt, bỗng rất muốn được hút điếu thuốc. Mục Thiên Thành lấy bật lửa xoay xoay vài cái mới lấy thuốc ra châm. Anh hút một hơi thật dài, như trải qua một thế kỷ cánh cửa mới bật mở. Thiên Phàm được Việt Trạch Viễn chậm rãi dìu bước ra toilet. Ánh mắt cụp xuống rõ ràng là muốn lảng tránh tầm mắt của Mục Thiên Thành. Thiên Phàm, tôi muốn nói chuyện với cậu. Mục Thiên Thành bước lên nói giọng khàn khàn. Hôm nay là buổi hẹn hò của tôi với cậu ấy. Đừng quấy rầy chúng tôi. Việt Trạch Viễn đứng sừng sững trước mặt cậu ý bảo Thiên Phàm đi trước. Thiên Phàm im lặng ngoan ngoãn bỏ đi. Việt Trạch Viễn. Thiên Phàm không phải đối tượng anh có thể tự tiện trêu chọc. Mục Thiên Thành không đuổi theo kịp chỉ đành trầm giọng cảnh cáo người khởi xướng trước mặt. Vậy anh định làm gì? Thay thế cậu ấy ư? Tôi thế nào cũng được. Nếu anh tình nguyện cho tôi thượng thì tôi sẽ suy nghĩ việc bỏ qua Thiên Phàm. Việt Trạch Viễn cười nói vẻ cả lơ phất phơ. Tung cho anh một dòng điện mãnh liệt. Chính vì anh luôn có thái độ này tôi mới không thể tin anh. Cũng không phải Việt Trạch Viễn có thành kiến với Việt Trạch Viễn. Chỉ là Mục Thiên Thành rất khó tìm ra hai chữ nghiêm túc từ biểu tình lỗ mãng của hắn. Việt Trạch Viễn thở dài, ôm ngực vẻ đau khổ. Thiên Thành, cùng trường nhiều năm như vậy mà hình tượng của tôi trong lòng anh bê bết thế ư, thật làm người ta đau lòng nha. Nếu anh hẹn hò với Thiên Phàm chắc chắn sẽ làm tổn thương cậu ấy. Anh đúng là đồ vừa ăn cướp vừa la làng. Việt Trạch Viễn bước nhanh về phía trước ép anh vào tường. Mặt hai người gần như dính vào nhau. Giữa chóp mũi chỉ cách đúng 1 mm. Không chịu nổi khi thấy tôi với Thiên Phàm ở cùng nhau nhưng chính mình lại cùng vị hôn thê thân thiết mừng Valentine. Cô gái kia vừa nhìn thì biết là điển hình hiền thê lương mẫu. Tôi đoán anh đã rất nóng lòng muốn kết hôn với cô ta nhỉ. Sâu trong nội tâm anh căn bản không thể chấp nhận đàn ông. Là loại chỉ nhìn đã biết thẳng đến không thể thẳng hơn. Căn bản không có khả năng yêu người đồng tính luyến ái. Cũng chỉ có Thiên Phàm mới mãi u mê không tỉnh ngộ thôi. Cho nên tôi đã sớm cảnh cáo anh tránh xa Thiên Phàm ra. Nhưng anh vẫn không nghe lời. Người thật sự làm tổn thương cậu ấy anh cho là ai? Mục Thiên Thành đón nhận ánh mắt sắc bén của hắn. Mày nhíu chặt thành hình chữ, xuyên. Nếu không thể yêu cậu ấy thì hãy để cậu ấy tự do. Việt Trạch Viễn lùi về sau buông anh ra. Thiên Phàm sẽ hết hy vọng với anh. Ta cũng chắc chắn làm cậu ấy yêu tôi. Cho nên đừng đến cản trở chúng tôi nữa. Mục Thiên Thành chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc. Anh miễn cưỡng nói một câu, anh thật lòng thích cậu ấy. Anh nói sao, Việt Trạch Viễn luôn không trả lời trực tiếp vấn đề mà thích quanh co lòng vòng làm người ta không đoán ra. Cho dù cười cũng không biết trong lòng rốt cuộc là vui hay buồn. Mục Thiên Thành nhìn vào mắt hắn đôi con ngươi màu nâu đậm giống như hồ sâu không đáy lượn lờ khói tỏa khó dò nông sâu. Rằng co như vậy kéo dài vài giây Việt Trạch Viễn mới phì cười ra tiếng. Không khí căng thẳng cũng trở nên thoải mái. Được rồi, chúng ta đừng xem như tình địch vậy chứ. Dù sao anh cũng sẽ nhanh chóng kết hôn. Đến lúc đó ôm người đẹp trong lòng sao còn nghĩ đến đàn ông cứng rắn nữa. Hôm nay dừng ở đây. Được chứ, dứt lời, Việt Trạch Viễn vẫy tay rồi bỏ đi không quay đầu lại. Mục Thiên Thành đứng tại chỗ nhìn bóng đối phương một lúc lâu sau mới quay lại chỗ ngồi. Này. Hoàn hồn, nghe thấy tiếng nhắc tức giận Thiên Phàm mới giật mình tỉnh lại sau cả quãng đường im lặng. Vừa nhìn đã thấy Việt Trạch Viễn dừng xe dưới lầu nhà trọ của mình. Cảm ơn anh đưa tôi về. Việc gì phải khách sáo với tôi như vậy? Việt Trạch Viễn nhếch môi. Nếu thật sự muốn cảm ơn tôi vậy dứt khoát đồng ý hẹn hò với tôi đi. Thiên Phàm chỉ biết cười khổ. Hai người vẫn duy trì quan hệ bác sĩ và bệnh nhân đơn thuần. Ai ngờ một tháng trước lúc đến tái khám Việt Trạch Viễn lại đối xử với cậu rất mờ ám. Còn ngỏ lời muốn hẹn hò, Thiên Phàm chưa bao giờ nghĩ rằng Việt Trạch Viễn thích đàn ông. Thẳng thắn mà nói cậu cũng không ghét đối phương, đứng ở góc độ đồng tính thậm chí còn rất tán thưởng hắn. Tuy đối phương có hơi không đứng đắn nhưng tính tình vui vẻ hài hước. Ở cùng hắn rất thoải mái, nhưng hy vọng hẹn hò với mình. Lỗ tai cậu nhất định nghe nhầm rồi. Anh nghiêm túc, Thiên Phàm hỏi hắn, vì sao người nào cũng hỏi tôi vấn đề này vậy nhỉ? Việt Trạch Viễn cười ha ha, tôi nhìn giống một playboy không giữ lời ư. Vậy thì chắc là dây thần kinh nào đó của anh có vấn đề rồi. Thiên Phàm cũng trả lời không hề nể nang, miệng của anh vẫn rất độc, bữa tối hôm nay rõ ràng vẫn là tôi mời. Đó là tất nhiên không phải ư. Nếu anh không kiên quyết kéo tôi ra ngoài thì có điên tôi cũng không muốn ra ngoài ăn cơm với anh trong thời tiết lạnh thế này. Đồ ăn ở nhà hàng kia rất mặn, thịt bò thì cứng, rượu vang lại không phải chính hiệu, đơn thuần là lừa mấy người ngoài nghề như các anh. Thật khó hầu hạ, tôi thấy cũng chỉ có Mục Thiên Thành mới chịu được anh. Vừa nghe thấy tên đó hô hấp Thiên Phàm cứng lại, sắc mắt có hơi thay đổi. Hình ảnh người đàn ông với vị hôn thê ghé tai nhau nói chuyện vừa rồi đột nhiên trào lên. Sự thật lạnh buốt như con dao bằng gió liên tục cắt vào tim cậu. Quả thật tôi không chịu được. Nếu anh thích tên đó như vậy sao không tỏ tình, lấy ra dũng khí trộm hôn anh ta mà mặt không đổi sắc hồi trung học đi. Dù chỉ có 10, cũng đủ để anh trực tiếp đoạt lấy anh ta trong tay người phụ nữ kia. Bởi vì tôi đã trưởng thành. Thiên Phàm nói thản nhiên, bởi động cơ ô tô đã tắt nên trong xe ngày càng lạnh hơn. Cậu khẽ rụt bả vai nghe giọng nói do lạnh mà trở nên uể oải của mình.

mà là chỉ cần nhìn thấy người ấy từ ngọn tóc đến đầu ngón tay anh sẽ bắt đầu run rẩy. Trong lòng sợ muốn điên lên, muốn chạy đi thật xa nhưng chân lại không chịu nghe lời. Người này chỉ lặng im đứng trước mắt không nói lời nào lại vẫn tràn đầy sức mạnh đập nát anh. Thiên Phàm lúng túng như vậy, trước mắt lại cảm thấy mờ mịt. Cậu rõ ràng không phải người yếu ớt nhưng lại luôn thất bại cay đắng trước mặt đối phương. Trên đời này, không có chuyện nào so với việc gặp được đối tượng của mối tình đầu gần trong gang tấc nhưng không thể nào hiểu nhau làm người ta bi thương hơn. Nữa, tôi đã làm cậu đau khổ như vậy ư? Người đàn ông hơi buông lơi vòng tay nhìn chăm chú vào Thiên Phàm. Đôi con ngươi đen thăm thẳm như muốn nhìn thấu linh hồn bên trong. Hả, Thiên Phàm chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Cậu nói dối, người cậu thích căn bản không phải Việt Trạch Viễn, mà là tôi, ha, khuôn mặt cứng đờ của Thiên Phàm run rẩy bật cười. Đùa gì thế, anh tự mình đa tình cũng, thân thể lại biểu hiện hoàn toàn tương phản với thái độ. Lập tức trở nên cứng đờ, phản ứng chưa đánh đã khai làm ngực Mục Thiên Thành đột nhiên thắt lại. Nhịn không được lời nói đang cuồn cuộn trong cổ họng. Buổi tối hôm đó tôi không ngủ, rốt cuộc không thể tiếp tục bịt mắt bịt tai được nữa. Chất lượng giấc ngủ của Mục Thiên Thành luôn rất tốt nhưng đêm đó không biết vì sao cứ lăn lộn qua lại không ngủ được. Thao thức đến tận rạng sáng, đang lúc anh bực bội muốn xuống phòng bếp uống nước thì đột nhiên nghe thấy tiếng động từ phòng ngủ. Lúc đầu anh còn nghĩ là kẻ trộm lẻn vào. Nhưng ngay sau đó nghe thấy tiếng nặng gõ xuống đất rất nhẹ thì đoán có lẽ Thiên Phàm muốn vào toilet. Nhưng sau khi Thiên Phàm quay về qua phòng khách lại đột nhiên dừng lại. Đang lúc Mục Thiên Thành nghi hoặc Thiên Phàm còn muốn đi đâu nữa thì tiếng nặng lại dần đến gần chính mình cuối cùng dừng lại bên cạnh mình. Im lặng như cả hơi thở cũng bị đóng băng kéo dài khoảng 5 phút không? Có lẽ lâu hơn, đang lúc Mục Thiên Thành thấy khó hiểu định mở mắt xem xét thì hơi thở của người đàn ông đột nhiên tiến đến gần. Luồng hơi thở kia như một cơn gió nhẹ quanh quẩn ven hồ. Lành lạnh, nhẹ như không có lướt qua trán, lướt qua mí mắt, cuối cùng, cơn gió nhẹ chậm rãi rơi xuống lặng dừng trên khóe môi của anh mà không đi vào. Như một cánh bướm mỏng manh dè dặt phất qua đôi cánh môi của anh. Một giây ngắn ngủi, đôi môi lạnh như băng kích động rụt lại rồi biến mất trong nháy mắt. Đối phương vội vàng bỏ đi như đào binh, căn phòng nhanh chóng trở lại vẻ im lặng vốn có. Mục Thiên Thành chậm rãi mở mắt, không thể chợp mắt đến tận hừng đông. Trực giác nói với anh chuyện xảy ra đêm đó như chiếc hộp Pandora không thể dễ dàng chạm vào. Vì thế anh vẫn giả vờ câm điếc, xem nhẹ sự xao động mãnh liệt trong lòng. Nhưng chuyện đến lúc này làm sao anh có thể tiếp tục im lặng không nói? Thiên Phàm, buổi tối hôm đó tôi vẫn tỉnh. Hả, Thiên Phàm ngạc nhiên, chỉ cảm thấy như bị người ta đánh cho một đòn cảnh cáo. Trong đầu chỉ nghe thấy tiếng ong ong, giọng nói xa xôi chảy vào trong tai bay tới từ vực sâu hắc ám. Hóa ra anh biết hết, cho dù biết nhưng vẫn giả bộ như không biết. Mặc kệ tôi giống một thằng ngu không biết gì cứ cười ngờ nghịch nghĩ rằng mình che giấu thành công. Cậu lẩm bẩm nói như đang trong cơn mê. Xin lỗi, không phải tôi cố ý giả ngu mà là không biết nên đối mặt với cậu thế nào. Mục Thiên Thành vội vàng giải thích, tôi vốn nghĩ rằng giữ im lặng là cách tốt nhất. Với một người luôn chậm chạp về tình cảm như tôi căn bản không ý thức được cậu với tôi tuy Việt Trạch Viễn từng nhắc nhở nhưng thái độ của cậu. Không hề xuất hiện một chút mờ ám nào. Hơn nữa sau đêm đó thái độ của cậu vẫn lạnh lùng như trước. Tôi không thể xác định, lại càng không dám thô lỗ giáp mặt hỏi cậu. Đủ rồi, Thiên Phàm đẩy mạnh anh ra. Dùng sức rất lớn làm Mục Thiên Thành liên tục lùi về sau vô ý đã đổ thùng rác ở góc tường làm vang lên tiếng động lớn kinh người. Thiên Phàm, Mục Thiên Thành không dám đến gần. Lần đầu tiên trong đời thấy căm ghét tính cách ôn hòa của mình. Đáng lẽ phải sớm nói chuyện thẳng thắn với cậu ấy mà không phải kéo dài tới tận bây giờ bung bét tất cả. Anh hiểu tính cách Thiên Phàm hơn bất cứ ai khác, tự tôn cao hơn người thường. Lúc này tùy tiện vạch trần e rằng sẽ chỉ làm đối phương cảm thấy đây là sự vũ nhục cố ý, khó trách Thiên Phàm tức giận như vậy. hóa ra Mục Thiên Thành biết tất cả. Thiên Phàm giơ tay đỡ trán, dày dày thái dương đang đập thình thịch kinh hoàng, mặc cho tóc mái trên trán che đi vẻ mặt biến đổi đột ngột của mình tựa vào tường miễn cưỡng đỡ thân thể. Hóa ra anh ta không ngủ, đã sớm thấy rõ ràng vẻ xấu hổ của mình mà lại không hé môi nửa lời. Vẫn duy trì vẻ bình tĩnh như thường, bề ngoài vẫn bình thản nhưng trong lòng lại biết rõ sự thật hơn bất cứ ai. Nghĩ đến việc sau tối hôm ấy không biết anh ta dùng ánh mắt gì để nhìn mình. Thiên Phàm không thể nào hình dung được, hận không thể vùi mình thật sâu vào đất, từ giờ không nhìn thấy mặt trời nữa. Lịch sử lại tái diễn lần nữa. Cậu như trở về dưới tàng cây hoa đào, trong cảm giác tốt đẹp ngày càng lớn dần của mình mà ngã từ thiên đường xuống địa ngục. Cậu không nhịn nổi bật cười, cười mình ngây thơ hết thuốc chữa. Đã 10 năm rồi mà nhân sinh của cậu vẫn lặp lại quỹ đạo như cũ. Anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Thiên Phàm không ngẩng đầu, chỉ nghĩ đến việc người đàn ông đứng trước mặt đã làm hai mắt cậu tối đen. Tôi chưa thể đi được. Mục Thiên Thành vẫn không nhúc nhích. Anh muốn xem trò cười của tôi vậy sao? Thiên Phàm cũng không muốn yếu thế. Nhưng sự thật là giọng nói của cậu đã sớm run rẩy đến ngay bản thân cậu cũng không nghe nổi. Sao thế được? Trên đời này người tôi không muốn làm tổn thương nhất là cậu. Chỉ là muốn xác nhận tình cảm của cậu với tôi. Đồ khốn, gương mặt Thiên Phàm đột nhiên trở nên vặn vẹo. Cậu túm lấy cổ áo người đàn ông đang nói mà không biết ngượng. Khàn giọng nói, anh có biết mình đang nói gì không? Tôi chỉ muốn nghe lời thật lòng của cậu. Đối mặt với tức giận của cậu Mục Thiên Thành vẫn không dễ dàng lùi bước. Nghe rồi thì sao, thì phải làm thế nào đây? Anh phải coi tôi như con khỉ đùa bỡn mới vừa lòng ư, bây giờ tôi thừa nhận anh vừa lòng không? Đúng, tối hôm ấy tôi hôn anh. Tôi vẫn luôn yêu đơn phương anh không sai, nhưng tôi cũng biết con người anh, chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng anh có tình cảm gì với tôi. Tôi thích anh, tình cảm chỉ thuộc mình tôi không liên quan đến anh, vì sao anh cứ bắt buộc phải thừa nhận, vì sao phải bức tôi đến mức này. Sắc mặt Thiên Phàm tái nhợt như tuyết, đôi đồng tử bừng bừng lại như lửa cháy trong tuyết, hiện ra vẻ đẹp kinh tâm động phách. Tôi thật không rõ Mục Thiên Thành. Anh luôn bình tĩnh kiềm chế, luôn khôn ngoan giữ mình, cũng không tự tìm phiền toái. Tình cảm của tôi với anh rõ ràng là sự phiền toái rất lớn. Nếu ngay từ đầu anh giả câm giả điếc, vì sao không dứt khoát giả vờ đến cùng? Nếu anh muốn cười nhạo hoặc căm ghét tôi, không phải như vậy, không biết có phải bị cảm xúc của cậu làm ảnh hưởng không mà trên mặt Mục Thiên Thành lại xuất hiện vẻ kích động hiếm thấy. Thiên Phàm, tôi chỉ không ý thức được tồn tại của mình lại làm cậu đau khổ như thế. Xin lỗi, nếu tôi sớm hiểu được thì có thể cái gì, có thể chấp nhận tình cảm của tôi ư? Câu hỏi ngược sắc bén như cái đinh đóng chặt Mục Thiên Thành lại làm anh không thể động đậy. Ha ha, Thiên Phàm phá ra cười lớn, tiếng cười lại ngập đầy chua xót, nghĩ thế nào cũng không thể đúng không? Mục Thiên Thành, chẳng lẽ nói thích anh có thể đáp lại tôi? Có thể chấp nhận tình cảm của hai người cùng là đàn ông? Nếu là trước đây, tôi quả thật không có khả năng chấp nhận. Nhưng bây giờ cậu là người tôi vô cùng để ý. Có lẽ là vì nói rất khó khăn nên giọng nói của Mục Thiên Thành trầm khàn khác thường. Vô cùng để ý, quả thực. Với một người đàn ông luôn trầm tĩnh nội liễm, để ý, đã là từ cực kỳ nghiêm trọng. Nếu là bình thường chỉ sợ Thiên Phàm đã sớm mừng như điên. Nhưng bây giờ ngay cả nụ cười cậu cũng không dặn ra được. Anh đang bày tỏ có khả năng yêu tôi. Thiên Phàm hỏi có chút ác độc. Xin cho tôi một ít thời gian để xác nhận. Mục Thiên Thành ngập ngừng nói. Bao lâu, 1 năm, 2 năm, hay là 10 năm, điều này, người đàn ông lộ biểu tình do dự. Sự dịu dàng không hiểu thế nào là từ chối làm Thiên Phàm cảm thấy bi thương mãnh liệt. Trái tim như vỡ ra trong im lặng, chảy tràn máu tươi đỏ đến chói mắt. Tôi yêu anh, đồng tính hay đồng tuổi gì đó không liên quan. Tôi chỉ yêu một mình anh. Thiên Phàm rất rõ mình nói cái gì. nhưng cậu không quan tâm nếu trái tim này muốn chết bất đắc kỳ tử vậy cho nó chết bất đắc kỳ tử đi. Gần như từ lần đầu nhìn thấy anh, tôi như thằng ngốc say đắm anh. Đến bây giờ vẫn lún sâu trong bùn nhân sinh của tôi vẫn luôn là màu xám ảm đạm. Chỉ có anh là ánh sáng duy nhất trong ký ức tôi. Chuyện tới bây giờ tôi lại sợ anh như vậy. Thật quá buồn cười, người không sợ trời không sợ đất như tôi lại sẽ sợ nhìn thấy mặt anh. Chỉ cần từ xa thấy anh nhíu mày đã thấy hết hồn. Hận không thể biến mất thành hạt bụi tan vào trong đất trước mặt anh. Từ trước cho đến giờ tôi vẫn không nghĩ rằng, thích một người lại sẽ làm mình trở nên thấp kém như thế. Chỉ có không ngừng né tránh, lẩn trốn, sợ hãi rất sợ tồn tại của mình sẽ làm anh cảm thấy không vui. Thiên Phàm, Mục Thiên Thành gian nan mở miệng, Thiên Phàm vội giơ tay ngăn anh lại. Anh từng cảm nhận được cảm xúc này không? Chắc là chưa. Mãi đến khi tôi cứu anh ra khỏi đám cháy mà bị thương mới rốt cuộc cho anh ý thức được tồn tại của tôi. Mãi đến lúc tôi quyết định buông anh ra anh mới rốt cuộc ý thức được tình cảm của tôi. Mục Thiên Thành, có lẽ tôi ở trong lòng anh quả thực quan trọng hơn người khác. Có lẽ anh thật sự có tình cảm với tôi. Nhưng rốt cuộc tình cảm này là thích, thương hại, trách nhiệm, hay là cảm giác áy náy sâu sắc, anh có thể phân biệt rõ. Một người chưa từng nhìn kỹ tôi như anh, ngay cả yêu là cái gì cũng không hiểu, mỗi một câu đều giống như một đòn chí mạng, kiên định trong mắt đối phương đơn thuần đến mức không thể nhìn thẳng. So sánh với điều ấy, Mục Thiên Thành biết mình đã sớm thất bại thảm hại, xấu xí đến nỗi không thể che giấu. Anh rất dịu dàng, nhưng cũng chính vì rất dịu dàng mới làm tôi hận anh như vậy. Hô hấp của Mục Thiên Thành như ngừng lại, ngực lan ra cảm giác đau đớn như lưỡi dao sắc đâm thẳng vào xương tủy làm anh mỗi lần hô hấp đều biến sắc. Dù cho anh luôn bình tĩnh thì đầu ngón tay cũng không tránh khỏi run rẩy. Anh cũng không muốn gây cho Thiên Phàm chút đau khổ nào. Cố tình lại gia tăng lần nữa nỗi đau khổ này cho cậu ấy. Không biết phải làm thế nào mới có thể làm khuôn mặt cậu ấy nở nụ cười vui. Chỉ có thể liên tục căm thù mình, Thiên Phàm, không nén nổi muốn vươn tay chạm nhẹ vào má đối phương lau đi đau xót sâu sắc ngập đầy trong đôi mắt xinh đẹp lại bị đối phương quay ngoắt đầu tránh. Né, kéo dài khoảng cách cảnh giác, Mục Thiên Thành buông thõng tay xuống, đầu lưỡi ngập đầy cảm giác chua chát. Nếu không làm được thì đừng miễn cưỡng bản thân, tôi đã nói hết rồi. Mục Thiên Thành, tạm biệt, Thiên Phàm cụp mắt hít sâu một hơi. Khi ngẩng đầu lên đã trở lại vẻ lạnh nhạt bình thường. Sau đó không hề liếc nhìn người đàn ông một cái trống nạng đi thẳng vào nhà. Đóng sầm cửa lại, thật lâu gần như trải qua một thế kỷ ngoài cửa vẫn không xuất hiện động tĩnh gì. Bên ngoài cánh cửa, cách một bức tường, dưới trời đông tuyết bay lạnh buốt, hai người cùng im lặng như hóa thành hai tảng băng. Không biết trôi qua bao lâu mới nghe ngoài cửa vang lên giọng nói như tiếng thở dài. Xin lỗi, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, xa dần, Thiên Phàm vẫn đứng dựa vào ván cửa trong bóng đêm tĩnh lặng không một tiếng động. Bỗng phát hiện mình đã sớm rơi lệ đầy mặt, cách trương,